vẫn mãi hoài còn yêu. Biết yêu là phũ phàng, viết thơ tình cho nàng. Mà sao nàng vu vơ làm ngơ. Biết yêu là đau buồn, biết yêu là điên cuồng. Sao ta vẫn mãi hoài còn yêu. Biết yêu là không thành, trái tim này tan tành. Thì xin làm người điên với nàng. Con gái bây giờ thích làm điên. Con gái bây giờ hay giả vờ. Con gái bây giờ thích làm ngơ. Con gái bây giờ quá thờ ơ. Con gái bây giờ thích làm điên. Con gái bây giờ hay giả vờ. Con gái bây giờ thích làm ngơ. Con gái bây giờ quá thờ ơ. Hãy subscribe.